Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, giết, một tên cũng không để lại. Tại Bạch Tử Nhạc bọn người rời đi về sau, ngồi chờ người kia mấy cái vọt bước, thật nhanh từ góc đường tiến vào cái hẻm nhỏ, có chút nhảy một cái, trực tiếp nguyên địa nhảy lên cao 3 mét nóc phòng, nhẹ như im ắng. Cho thấy cực tốt khinh thân công phu. Trên nóc nhà người kia giật mình, nhìn người tới mới thư giãn xuống tới, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có hai người trải qua, ta chú ý đến là Minh Châu Tửu Lâu hỏa kế, bọn hắn hẳn là không nhìn thấy ta. Bạch Tử Nhạc bọn người mặc Tửu Lâu thống nhất quần áo, rất dễ dàng phân biệt. Đứa bé kia hướng ngươi cái này phương hướng mắt nhìn, ta không xác định hắn phát hiện ngươi không có, hẳn là không có, trời đã nhanh sáng rồi, ta bên này dò xét không sai biệt lắm, thông chi Tiểu Lục, chúng ta rút lui, tốt. Hai người hơi gật đầu, thân hình lật một cái, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, rất nhanh rời đi. Lý Thị cầm cố đường, ta nhất định ở nơi đó nghe nói qua cái cửa hàng này tên. Sau khi làm việc, Bạch Tử Nhạc bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy cái kia chiêu bài danh tự. Cho dù hắn biết mục tiêu của đối phương là Lý Thị cầm cố đường, hắn cũng không nghĩ tới đi trêu chọc, càng không muốn đi qua nhắc nhở, bởi vì một cái không tốt, hắn đều có thịt nát xương tan nguy hiểm. Lúc này hắn chỉ là theo bản năng nhớ tới cái tên này, sau đó không tự chủ được xâm nhập hồi ức. Đúng rồi, là tại đến Thanh Hà Trấn thứ một ngày chém đầu Đài Hà. Bản thân Bạch Tử Nhạc đến Thanh Hà Trấn, thời gian liền không dài, đem ký ức trải vuốt một lần về sau, hắn rất nhanh liền nhớ lại mình ở nơi đó đã nghe qua cái cửa hàng này tên. Lý Thị cầm cố đường, Lý gia. Lý Thị một môn tam kiệt, quỷ đầu trại tứ trại chủ Thiết Tý thủ Mô Lượng. Bạch Tử Nhạc nhớ lại lúc trước nghe được nghị luận, bỗng nhiên kinh trụ, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn sáng sớm đụng phải kia hai người, rất có thể là quỷ đầu trại Sơn Phỉ. Chẳng lẽ quỷ đầu trại muốn đối Lý ra triển khai trả thù? Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn đã sớm nghe nói quỷ đầu trại cùng hung cực ác, trả thù tâm mạnh, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại điên cuồng như vậy, dự định tại phồn hoa khu trên trấn đối Lý ra động thủ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, kia hai người đến cùng phải hay không quỷ đầu trại người, phải chăng quả nhiên là vì bọn hắn tứ trại chủ Mô Lượng báo thù. Hắn cũng không có 10 phần lòng tin, nhưng đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, suy đoán của hắn rất có thể là thật. Nắm thật chặt tâm thần, Bạch Tử Nhạc vẫn là quyết định đem cái suy đoán này nát tại trong bụng. Ban ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, chính là Minh Châu Tửu Lâu sinh ý nhất là náo nhiệt thời khắc. Không chỉ có phòng bếp nhiệt hỏa chỉ lên trời, Bạch Tử Nhạc mấy cái tửu lâu gã sai vặt cũng là loay hoay chân không chạm đất. Thẳng đến ban đêm gần 8 điểm, bọn hắn mới có thời gian thay phiên ăn cơm tối. Minh Châu Tửu Lâu mỗi ngày nhanh không tiếp tục kinh doanh thời điểm, đều sẽ an bài một cái gã sai vặt tại trong sảnh đứng đường. Mặc dù cơ hồ không có cái gì mới khách nhân đến, nhưng vẫn là có một số người uống rượu nói chuyện phiếm, đến đã khuya mới rời đi. Bọn hắn cần tùy thời chờ người khác chào hỏi, hoặc là lấy rượu, hoặc là lại trang thịnh một chút rau trộn đĩa nhỏ. Mặc dù không cần quá mức bận rộn, nhưng vẫn là được ở một bên chờ lấy. Hôm nay vừa lúc vòng đến Bạch Tử Nhạc đứng đường, lúc này hắn chính nhàm chán đứng tại tửu lâu một góc. Tại hắn cách đó không xa, đang có một bàn người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn hắn xem như trong tửu lâu cuối cùng một bàn khách nhân. Nhìn tình huống, ít nhất phải uống đến đêm khuya mới có thể tán đi. Nhàm chán, Bạch Tử Nhạc đang muốn xuất ra đồ văn tiểu dài. Nhiều nhận biết mấy cái văn tự, đột nhiên bị bọn hắn nói chuyện hấp dẫn. Nghe nói Đường gia phủ thượng nháo quỷ. Cái nào Đường gia, còn có thể là cái nào? Thiết y vào quán Đường ngay cả ba Đường gia. Không thể a, Đường ngay cả ba bản thân chính là ngoại gen đỉnh phong võ giả. Khí huyết tràn đầy, cái quỷ gì dám đi nhà hắn nháo sự. Hắc hắc, không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân. Phổ thông tiểu quỷ có lẽ không dám tới gần. Nhưng là lệ quỷ đâu? Nếu không phải hắn đều không đối phó được, làm sao lại có tin tức truyền ra? Ta nghe nói a, nhà hắn đã có hai tên nha hoàn bị hút đi tinh khí. Chết rồi, gần nhất giống như tìm tới nữ nhi của hắn, cho nên hắn mới gấp. Nghe nói đã phái người đi Ngô Đồng trên núi mời Ngũ Thông đạo trưởng. Ngũ Thông đạo trưởng thế, nhưng là tinh thông tiên pháp người, am hiểu nhất đối phó quỷ quái những vật này. Có hắn xuất thủ, xem ra Đường gia tai họa lập tức liền có thể lấy giải. Cũng không phải, đến, tiếp tục uống rượu. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, đây là từ hắn tự mình trải qua tiểu quỷ về sau. Nghe được thứ nhất liệt có quan hệ quỷ tà dị sự kiện. Hắn vốn cho rằng Thanh Hà trấn phồn hoa, dòng người đông đảo, hẳn là không có quỷ vật không gian sinh tồn. Xem ra đây chỉ là hắn cô lậu quả văn, rất nhiều đồ vật, kỳ thật đều giấu ở chỗ tối. Lúc đầu gặp quỷ cũng không phải là cái gì may mắn sự tình. Ít có tua ra cũng là bình thường. Bất quá, kia Ngũ Thông đạo trưởng, tiên pháp lại là cái gì? Bạch Tử Nhạc đột nhiên đối Ngũ Thông đạo trưởng, nói xác thực hơn là tiên pháp, sinh ra hứng thú nồng hậu, võ công cùng tiên pháp ở giữa, đến cùng lại có cái gì khác biệt? Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Cái này thế giới quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm thần bí. Cứ việc trước một ngày bận đến 12 giờ khuya mới lấy nằm ngủ, nhưng ngày thứ hai hắn vẫn là tại giờ dần trước liền tự động thanh tỉnh, cùng Tôn Thúc tụ hợp. Thứ ba ngày, ngày thứ tư, Bạch Tử Nhạc còn tưởng rằng quỷ đầu chạy trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến. Lý thị cầm cố Đường tất nhiên muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới cái này mấy ngày đều là gió êm sóng lặng. Chuyện gì cũng không có phát sinh, vì thế, hắn thậm chí còn tận lực tại ban ngày trải qua Lý thị cầm cố Đường đại môn. Phát hiện người ta bình thường mở cửa kinh doanh, một điểm xảy ra chuyện dấu hiệu đều không có, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại nghi hoặc. Ngày thứ năm, Bạch Tử Nhạc tự nhiên đứng dậy, xe nhẹ đường quen từ trong phòng bếp lôi ra xe ba gác, buông xuống hai cái sọt. Cái này thời điểm Tôn Thúc vừa mới tán dương một câu, hai người lại một lần nữa đi ra ngoài. Yên tĩnh trong đêm, chỉ có xe ba gác bánh xe chuyển động thanh âm truyền ra. Có lẽ là thời tiết chuyển biến, mây đen trải rộng toàn bộ bầu trời, đem mặt trăng đều cho che cản quá khứ. Ánh mắt chiếu tới, đều lộ ra phá lệ đen. Bạch Tử Nhạc cùng Tôn Năng mượn đối con đường quen thuộc, tăng thêm sắc trời dù ám, nhưng 3 đến 5 mét bên trong còn có thể thấy rõ. Không ảnh hưởng xuất hành, sâu một bước cạn một bước đi thẳng về phía trước. Kia hai người, đang lúc Bạch Tử Nhạc hai người đi vào một chỗ quảng trường thời điểm. Từ quảng trường nơi hẻo lánh chậm rãi nổi lên hai thân ảnh. Nhị trại chủ bên kia còn không có động tĩnh, trước thả bọn họ quá khứ. Một người nhẹ nói, khác một người gật đầu. Nếu như chờ hai người xuyên qua, nhị trại chủ còn chưa bắt đầu hành động, kia dĩ nhiên tính hai người vận khí tốt. Tránh thoát một kiếp, nếu như tại trong lúc đó nhị trại chủ động thủ, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Bọn hắn có giết nhầm, cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó hai người lại một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa trong trạch viện truyền ra. mà cái kia trạch viện chính là Lý Thị cầm cố đường hậu viện. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Giết, một tên cũng không để lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.